Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1719 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này quê ở Bạc Liêu, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta, tổng cộng cũng hơn 10 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể trước cỡ 6-7 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể thêm vài câu chuyện nữa. Còn những chuyện sau, Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là do cô Hai, là cô ruột của chị, đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1955 cho tới năm 1958. Cô Hai của chị kể rằng ngày xưa do thời chiến tranh loạn lạc, thành ra ông bà nội của chị đã đưa cả nhà về Cà Mau sinh sống. Gia đình của chị ở Cà Mau cũng tầm khoảng chừng 15 năm, sau đó mới về lại Bạc Liêu ở lại. Thì khi mà gia đình ở Cà Mau á, cô Hai của chị đã bị bệnh. Chị không có nói rõ là cô Hai bị bệnh gì, nhưng mà cô Hai đã đi khám rất là nhiều nơi và cũng uống rất là nhiều thuốc mà vẫn không có đỡ bệnh. Cho nên những người dân xung quanh á, người ta mới kêu cô Hai của chị á là qua bên nhà của một ông thầy. Ông thầy này á là ở bên Thới Bình, Cà Mau á, để mà coi thử còn sao, tại vì ông thầy này á, ổng có cái tài á, chữa bệnh rất là hay mà ổng không có lấy tiền. Thì lúc đó là cô Hai cũng qua bên nhà ông thầy đó. Cô Hai mới biết rằng ông thầy này á, là kiểu như bị nhập xác. Người chủ xác tên là ông ớt. Ông ớt này á, nhà của ổng rất là nghèo. Ông ớt cũng rất là hiền, ổng không có biết chữ nghĩa gì cả luôn các bạn, ổng không có biết đọc, không có biết viết. Ông ớt này cũng có vợ có con nha. Mà khi ông ớt bị nhập xác á, thì cái người mà nhập vô xác ông ớt tự giới thiệu rằng mình là ông thiên linh ở trên trời xuống để mà cứu nhân độ thế. Cô Hai kể rằng ông thiên linh này ông rất là hay. Ổng chữa bệnh bình thường cũng được nha, mà ổng chữa luôn bệnh tâm linh cũng được. Người nào mà bị ma quỷ theo, bị bùa ngải thư yếm á, đưa tới ổng á, là ổng chữa cho hết luôn vậy đó ha. Thì ông thiên linh này á, là chỉ làm phước thôi, chứ không có lấy tiền bạc của ai, cũng không có nhận đồ cúng, đồ ăn, thức uống, trái cây cúng rồi đó. Ai mà đem tới là ổng đều kêu đem về. Ổng nói rằng á, thánh thần là không có ăn uống gì hết, mà chỉ hửi hương nhang với lại hửi hương hoa mà thôi. Ai mà đem tiền bạc tới, đem đồ ăn thức uống tới là ta không có nhận, đem về đi. Cho nên người ta mới đem nhang tới để mà đốt nhang, hoặc là đem hoa tới để mà cúng thôi. Cô Hai nói rằng á, thí dụ như cái người mà bị bệnh bình thường vô ha, thì ông thiên linh đó là cũng bắt mạch cho người ta. Xong sau đó khi mà biết người ta bị bệnh gì rồi á, người nào mà cần uống thuốc tây á các bạn, thì ổng sẽ ghi cái toa thuốc tây, mà trong khi ổng đâu có biết đọc biết viết đâu, vậy mà ổng ghi được cái toa thuốc tây nha. Ổng ghi toa rồi sau đó ổng đưa cho người ta về tự mua uống. Còn người nào á mà ổng biết là cần phải uống thuốc bắc á, thì ổng cũng sẽ ghi cái toa thuốc bắc để cho người ta về tự hốt thuốc bắc người ta uống. Ổng không hề buôn bán gì hết luôn nha các bạn. Thì khi mà cô Hai của chị vô á, ổng bắt mạch cho cô Hai, ổng nói với cô Hai rằng á là con không có bị bệnh về phần âm, con chỉ cần á là mua thuốc theo toa mà ta ghi là được rồi. Cô Hai mới lấy cái toa thuốc đó đi mua thuốc về uống ha, uống dần dần nó hết thiệt. Rồi xong sau đó cô hai cũng thường xuyên qua bên nhà của ông ớt này để mà nghe ông Thiên Linh thuyết pháp các bạn. Thì khi mà qua bên đây thường á, cô hai chứng kiến rất là nhiều vụ khi mà ông Thiên Linh trị bệnh về tâm linh cho người ta. Có một chuyện vậy nè, là có một bà đó đó, bà rất là nghèo, bà bị bệnh mà bà không có tiền để mà bà mua nhang á các bạn. Cho nên á là bà ấy mới mượn tiền để mà mua nhang rồi tính là đem lại đây thắp nhang nhờ ông Thiên Linh chữa bệnh giùm. Nhưng mà ông Thiên Linh cũng biết nha, ông Thiên Linh mới ngăn lại, không có cho bà đốt nhang. Ông nói rằng á, ta biết con nghèo dữ lắm. Con nghèo dữ lắm, cái tiền mua nhang này á là con phải mượn người ta nè. Thôi, ta trị bệnh giúp cho con thôi, ta cứu nhân độ thế thôi. Còn cái phần nhang này á, con đem về, con trả lại cho cái người bán đi. Rồi con lấy tiền, con trả nợ cho người ta. Chứ con nghèo lắm, ta không có là nhận cái phần nhang của con đâu. Rồi có thêm một vụ nữa là đợt đó, cô hai qua ha, cô hai có gặp một bà. Bà này á, thì nhà của bà không phải là ở Cà Mau, mà nhà của bà ở tỉnh nào xa lắm. Cái lúc mà bà này vô á, bà ốm nha, mà cô hai nói bà ốm, mà ta nói xanh xao, ốm mà theo kiểu da bọc xương á, mặt mày bà xanh lè, xanh lét, cái môi bà là tím hết trơn luôn. Bà vô, bà mới nói với ông Thiên Linh rằng á, là thầy ơi, thầy giúp cho con, thầy giúp con với chứ hả, con không có ngủ nghê gì được hết trơn á. Khi mà con nằm con ngủ á, là con sẽ thấy nguyên một bầy heo, có một con heo nó lớn kiểu như là heo mẹ, với lại á, là mấy con heo con, tụi nó rượt con, tụi nó dí con mà tụi nó cắn con dữ lắm. Rồi sau đó con giật mình dậy, rồi cứ mỗi lần mà con nằm xuống thiêm thiếp một chút là con sẽ thấy. Riết rồi từ từ á, là con không có ngủ được, rồi con cũng không ăn được. Càng lúc á, là con lại càng ốm hơn, cho nên con đi khám, mà đi khám á, thì không ra bệnh. Rồi người ta chỉ con đi thầy tùm lum tùm la, ai mà chỉ thầy nào là con đi thầy đó, nhưng mà cũng không hết nữa. Hôm nay có người chỉ con tới đây nè, cái nhà con xa lắm, con phải đi mấy ngày mới tới á, thì ông Thiên Linh á, là giúp đỡ cho con. Thì lúc mà ông Thiên Linh nghe xong, ông Thiên Linh nhìn bả xong rồi sau đó cũng ngẫm nghĩ chút xíu, cái ông nói rằng vậy nè, nói là ta biết á, là con mua thuốc để mà con thuốc con tí, nhưng mà do con hại á, là nó vô tình nó ăn, cho nên nó là nó về nó chết. Mà con hại này á là nó đang có chữa, mà nó có chữa nó chết vậy nó hận con. Con hại này á, là theo kiểu là con heo mọi á các bạn, người ta nuôi mà người ta thả tùm lum tùm la đó, chứ người ta không có nhốt trong chuồng nha. Thì ông Thiên Linh nói rằng do là cái bà này á mua thuốc chuột về, tính là để thuốc chuột trong nhà, mà con hại nó ăn, con heo nó ăn, nó chết nó hận, mẹ con nó hận cái bà này, cho nên nó là mẹ con của nó cứ theo ám bà này hoài. Thì ông Thiên Linh nói rằng để bây giờ á, ta khuyên bầy heo này coi sao. Nếu mà nó không có chịu tha cho con á, thì ta sẽ tính cách khác, ta dùng biện pháp mạnh hơn. Xong sau đó ông cũng làm phép nha, cái ông nói chuyện với bầy heo. Thì sau đó ông mới nói với bà này rằng á, là bầy heo này nó đã đồng ý tha cho con rồi. Nhưng mà nó kêu á, là con phải làm một cái miếu ở phía trước á, rồi mỗi ngày con thắp nhang thì tụi nó mới tha cho con. Bà này nghe chịu liền các bạn. Xong sau đó bà cũng ở đây thêm vài ngày để mà hồi phục sức khỏe. Thì lúc đó là bà cũng dần dần khỏe mạnh, dần dần hồng hào, rồi bà rời đi. Bà cũng hả là hả mua nhang, mua hoa đến để mà cúng thôi, chứ không có đưa tiền, tại vì đưa tiền ổng đâu lấy đâu. Thì đó là thêm một chuyện nữa. Thêm một vụ nữa là cái bữa đó cô hai qua, thì cô hai thấy có một nhóm người. Nhóm người này đem người nhà của mình tới. Cái nhóm người này cũng không phải là quê Cà Mau luôn, mà quê ở đâu á, xa lắm. Thì khi mà nhóm người này đem người nhà của mình tới là một bà cũng cỡ bốn mấy 50 tuổi, mà cái lúc mà đi tới gần nhà của ông Thiên Linh đó các bạn, thì bà này á bà không chịu vô, mà ông Thiên Linh đang trong nhà, ổng đâu có ngoài đường đâu, vậy mà ổng biết, ổng kêu rằng á là bây giờ có nhỏ, cái nhỏ đó nó không chịu vô kìa, ổng kêu hai người đệ tử của ổng á là đi ra lôi nó vô đi. Thì lúc đó hai đệ tử đi ra thử là công nhận có mấy người nhà với lại đang lôi kéo bà đi vô, bà đó không chịu vô, nhất quyết không chịu vô. Thì hai người đệ tử này lôi bà mới kịp vô nha. Thì khi vô á là người nhà mới đưa cho ông Thiên Linh á là một cái bàn não dừa. Mà cái bàn não dừa này bằng kim loại mà cô hai nói rằng nhìn đẹp sáng bóng dữ lắm. Thì người nhà mới nói rằng á là hả ông Thiên Linh ơi, ông Thiên Linh coi giùm cho hả là nhỏ này nè, nó hả đi mà theo kiểu giống như là đi đẩy cái xì cá gì đó, thi không có nhớ rõ cái từ mà chị gửi nữa, mà chị nói rằng đó là giống như người ta làm cái lưới vô cái lưới cá đó, là người ta mai vô hai cái cây rồi á là mới đi đẩy ở dưới nước vậy đó ha, xong rồi mới kéo lên. Thì người nhà nói rằng đó là đợt đó nó đi đẩy xong rồi á là nó mới nhặt được cái bàn nạo dừa nãy trong, nó dính ở trong lưới đó, là có nghĩa là cái bàn nạo dừa này nó ở dưới lòng sông nha, mà hả nó đẩy được, nó đem lên được. Thì nó thích cái này lắm, nó thích cái bàn nạo dừa này dữ lắm. Rồi sau đó về nó không chịu ăn không chịu uống gì hết trơn ông Thiên Linh, mà nó cứ cầm cái bàn nạo dừa này á mà nó ngồi nó nạo vậy nè, nó ngồi nó nạo nạo nạo nạo nó bào dưới đất hoài luôn, không chịu ăn uống, rồi giống như là cái người hả bị ma nhập vậy đó. Rồi hả đi thầy này thầy nọ mà không được, người ta chỉ là hôm nay tụi con mới đưa nó tới đây ông coi giùm. Thì sau khi mà ông Thiên Linh nghe xong rồi mới dòm cái đồ não dừa ha, ông nhìn xong cái ông mới cầm cái bàn não dừa lên các bạn, mà cô hai của chị là thấy rõ ràng luôn. Ông cầm cái bàn não dừa lên, ông đánh lên trên đầu của cái bà mà bị nhập đó đó, ông đánh lên luôn nha, nhưng mà không hề chảy máu miếng nào cả, ông đánh mạnh lắm. Và khi mà ông đánh lên á thì giống như là trên đầu á là có cái tia lửa các bạn, nó sẹt sẹt sẹt sẹt vậy nè, sẹt sẹt sẹt vậy nè. Thì sau khi mà đánh vài lần như vậy á thì bà này bà quỳ xuống, bà mới xin nè, con xin ông mà đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa, con á là cái bàn não thành tinh, con á hả là con sống hơn cả trăm năm rồi, mà con này á là nó bắt được con nó đem về, cho nên đó là con thấy nó hợp con theo nó, xin ông đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Thì lúc đó ông Thiên Linh hỏi rằng á là bây giờ mày có chịu tha cho người ta chưa, nếu mà mày không chịu tha cho người ta là tao sẽ dùng biện pháp mạnh với mày đó. Thì lúc này chịu tha các bạn, sau đó là kiểu xuất ra nha, xuất ra bà này ngã ra tới khi tỉnh không biết gì hết trơn á. Thì ông Thiên Linh á là mới kêu á là bây giờ đem cái bàn não này nè, đem về xong rồi đi kiếm cái vùng nào mà sông lớn hay là biển gì đó, bỏ cái bàn não xuống chứ không có được giữ nữa. Thì sau đó người ta cũng nghe lời rồi người ta cũng đem bà này về, thì cũng khỏe luôn đó các bạn. Sau đó là người ta cũng có tới để mà người ta mua nhang, mua hương hoa để mà tạ lễ cho ông Thiên Linh ha. Thì cô của chị kể rằng á có nhiều chuyện dữ lắm, mà trong đó có một chuyện rằng á là khi mà ông Thiên Linh nhập vô xác của ông Ớt á, thì bữa đó là ông Thiên Linh có qua bên nhà mẹ vợ của ông, mẹ vợ của ông Ớt đó nha các bạn. Thì khi mà qua bên đây á thì thấy mẹ vợ của ông Ớt này á là có thờ bà, không biết là bà nào đó, nhưng mà có thờ bà, rồi trên bàn thờ để nào là gì nón mũ mão, mặc đồ đẹp dữ lắm. Thì lúc đó là ông vô ông lấy súng xé hết trơn các bạn, xé đồ của bà xé hết, rồi nón rồi mũ rồi giày rồi đó là xé hết. Và ông nói rằng á là thánh thần á tại sao lại ngồi trên đó mà trong khi dân đang khổ, đáng lẽ là phải cứu dân độ thế, mà trong khi dân đang khổ dân đang nghèo mà tại sao ngồi trên đó mà mặc đồ đẹp, để cho dân cúng kiến mà mặc đồ đẹp như vậy, vậy là không có xứng đáng. Thì mẹ vợ của ông Ớt này mới quỳ xuống lại quá trời, ổng còn lấy cái cây roi á các bạn, ổng đánh mẹ vợ của mình, đánh mẹ vợ của ông Ớt á đánh 20 cây rồi ngưng. Xong sau đó ổng mới nói với lại bà mẹ vợ của ông Ớt rằng á là vài bữa nữa đó là ta sẽ đi về trời, thì cái phần xác này nè nếu mà không có ta đó là nó sẽ nằm theo kiểu như là chết lâm sàng á các bạn, thì không phải là ta chết đâu, ta sẽ đi mấy ngày đó, thì mấy ngày xác nằm ha là mỗi ngày chỉ cần đổ nước vô trong miệng, mỗi lần đổ chỉ 1-2 muỗng nước thôi thì sẽ không sao, sau khi ta đi lên trời có việc rồi á là ta sẽ về. Thì công nhận rằng á là hả mấy ngày sau ông ớt cũng nằm các bạn, ông nằm mà giống như ông chết vậy đó, rờ vô á là thấy ông không có thở thiết gì hết trơn á. Thì người nhà nhớ lại là hôm bữa ông nói, cho nên á là người nhà cũng có đổ nước vô trong miệng một hai muỗng vậy đó ha. Thì không sao hết. Cỡ chừng 7 ngày sau á thì ông ớt tỉnh lại, và khi tỉnh lại á thì lúc đó là ông Thiên Linh đã nhập vô rồi. Thì ông Thiên Linh nói rằng á là ta chỉ còn ở đây thêm một thời gian ngắn nữa để mà cứu nhân độ thế thôi. Tại vì á là lên trời á thì biết rằng á là có bốn vị xuống mà mỗi một vị là trấn một vùng. Bây giờ sắp hết kỳ của ta rồi. Ta chuẩn bị qua cái vùng khác, ta sẽ trả cái xác lại. Ta sẽ trả cái xác của ông ớt lại nè. Thì sau khi mà ta trả xác á thì ông ớt này sẽ ở tù một thời gian, nhưng mà sau đó là sẽ không sao nha. Thì nói vậy nha các bạn. Bắt đầu thêm thời gian nữa thì cô hai nói á là công nhận nha. Công nhận là ông Thiên Linh trả xác cho ông ớt, nhưng mà trước khi trả xác cho ông ớt thì quên mất một cái chi tiết này nữa là ông nội của chị á. Tại vì cô hai hay qua bên nhà của ông ớt rồi nghe ông Thiên Linh thuyết pháp rồi chứng kiến nhiều vụ đó, cho nên cô hai mới về nhà cô hai kể. Thì lúc đó là ông nội của chị nghe, nhưng mà ông nội của chị theo kiểu như là không quan tâm, không để ý, không tin á. Thì đợt đó là ông nội có công chuyện đi ngang qua bên nhà của ông ớt, đang đi cái tự nhiên có hai người chạy ra nói với ông nội rằng á là hả ông Thiên Linh muốn gặp ông hai. Kêu ông nội vậy đó, ông Thiên Linh muốn gặp ông hai. Ông Thiên Linh kêu ông hai vô nói chuyện. Thì lúc đó ông nội cũng suy nghĩ, muốn gặp mình là chi, làm gì, muốn gặp mình làm gì, thôi kệ vô thử coi nói gì vậy đó ha. Cái ông nội cũng vô, ông nội vô cái vừa vô cái ông Thiên Linh mới nói ta biết rằng là con không có tin ta. Ta biết rằng con không có tin ta, nhưng mà con là một con người chính trực, con là một người sống vì chính nghĩa, con là một người đàng hoàng. Cho nên là ta mới nói cho con biết nha, là đáng lẽ niên hạn của con á là con sống chỉ tới 78 tuổi thôi. Nhưng mà do cuộc đời của con á là con cứu nhiều người. Có phải trước đây là con cứu sống được mấy người? Người ta bệnh mà con biết giống như là biết làm thuốc lá đó, người ta uống thì người ta hết bệnh. Thành ra con được tăng niên hạn thêm 3 năm nữa, tới năm 81 tuổi con mới chết. Thì ông nói ra ra ra những người mà ông nội cứu, mà trong khi cái chuyện đó chỉ có ông nội biết thôi. Mà vậy mà ông nói ra ra, thì sau cái lần đó là ông nội tin luôn. Cho nên nó là ông nội hay qua bên nhà của ông ớt á, để mà đem bông qua hoặc là đem nhang qua để mà cúng, để mà thắp nhang nha các bạn. Thì cô hai kể rằng á, là sau đó thêm thời gian nữa đó ha, là ông Thiên Linh này rời đi. Và khi ông Thiên Linh rời đi rồi, thêm một thời gian nữa ông ớt này bị bắt. Y chang luôn. Ông ớt này bị bắt lý do gì các bạn biết không? Tại vì cái lúc mà ông Thiên Linh nhập á thì ông biết rất là nhiều, và kể cả những cái chuyện chính trị. Ông chỉ cho mấy cái người mà Việt Minh, Việt Cộng rồi đó là trốn ở đâu để mà né được lính bên kia. Thành ra hả bên kia nó biết, nó bắt ông ớt này, bắt ổng vô ở tù cũng mấy năm đó. Sau đó về thì ổng không có còn bị nhập xác nữa các bạn. Thì sau đó nữa là gia đình của chị mới trở về Bạc Liêu. Cho tới năm mà ông nội của chị cỡ 78 tuổi á thì ông nội của chị bị bệnh rất là nặng, giống y chang như lời ông Thiên Linh nói là năm đó sẽ bị bệnh nặng lắm, đáng lẽ là năm đó là chết đó, nhưng mà do ông nội làm phước cho nên nó là ông nội sẽ được tăng thêm 3 năm tuổi nữa. Thì công nhận là tới năm 78 tuổi ông nội của chị bị bệnh rất nặng, cứ tưởng là không qua khỏi, nhưng mà ai dè ông nội lại qua được. Thì ông nội khỏe cho tới năm 81 tuổi, tới hết năm 81 tuổi thì ông nội mới qua đời á các bạn. Thì đây là câu chuyện về ông Thiên Linh do cô hai với lại ông nội của chị á là đã kể lại. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra vào năm 1975. Chuyện này á là do bà nội của chị đã kể lại. Thì nội của chị kể rằng á là bà nội của chị á là có một người cháu. Bà nội chị á thì thứ ba, còn người cháu này là con của người thứ tư, là ông tư của chị đó. Ông Tư này là có người con trai, chú này tên là Thành. Chú này vào năm 1975 á, thì chú Thành là 23 tuổi. Mà năm đó thì chú Thành bị bệnh thương hàn, cho nên nó là chú ấy qua đời các bạn. Thì lúc đó là gia đình của ông Tư đau buồn dữ lắm. Sau đó là cũng chôn cất chú Thành bình thường vậy đó ha. Sau khi mà chôn cất xong rồi, khoảng chừng thời gian sau thì người dân á, người dân trong xóm người ta có đi ngang qua mộ của chú Thành á, thì người ta có nói với lại ông bà Tư rằng á, là cứ chiều cái lúc mà đi làm đồng về á, đi ngang qua là sẽ thấy có một cô gái. Cô gái đó ngồi ngay mộ của ông Thành á, mà nó khóc quá trời khóc luôn. Nó khóc dữ lắm. Thì lúc mà ông bà Tư nghe, ông bà Tư cũng đi ra thử coi sao. Thôi ai mà cứ tới mộ con mình mà ngồi khóc. Thì lúc mà ra thì đó là một cô gái, cô này á, cổ tên là Hân các bạn. Thì cái cô này á, lúc mà ông bà Tư hỏi hỏi rằng á, là sao mà tự nhiên con đi ra ngoài mộ của con hai bác mà con khóc vậy, bộ con quen biết nó hả? Thì cô Hân này mới nói rằng á, là dạ con quen, con là người yêu của ảnh, mà con với ảnh á, là quen nhau 3 năm rồi, tụi con quen nhau bí mật không ai biết hết trơn á. Mà tụi con tính rằng khi mà anh Thành 24 tuổi á, thì anh Thành sẽ nói với lại hai bác, con nói với lại mẹ của con, ba của con, rồi sau đó là sẽ xin hai bác qua bên nhà của con để mà cưới con về cho ảnh. Vậy mà hả, cái lời ước hẹn là năm 24 tuổi tụi con cưới nhau mà bây giờ ảnh mất rồi. Mà tại sao con biết nhà của con á, là cách đây cũng cỡ 4-5 cây gì đó. Cái lúc mà ảnh mất con không có biết đâu, nhưng mà tối con ngủ á, là con cứ thấy ảnh hoài. Con thấy hả, ảnh kêu Hân ơi, anh chết rồi Hân ơi. Ban đầu con không có tin, nhưng sau đó là ảnh cứ về ảnh kêu Hân ơi, anh chết rồi, anh chết rồi, anh được chôn ở đó vậy đó. Thì lúc đó là con nhớ, cái con giật mình con tỉnh mà con thấy là dạo này ảnh không có qua thăm con. Rồi con nhớ lại cái giấc mơ, cho nên nó là con mới qua xem thử còn sao. Thì ai về qua xem thì con thấy mộ của ảnh. 2-3 bữa nay chiều chiều là con sẽ chạy qua đây để con ôm mộ ảnh con khóc vậy đó ha. Thì lúc đó đó ông bà Tư nghe xong xúc động dữ lắm, thấy cô này hiền mà thương cô này. Rồi cái cô này sau đó là cũng qua lại nhà của ông bà Tư á, mà ông bà Tư coi cô này giống như là con dâu của mình vậy đó. Cô này dễ thương vô cùng luôn, cô Hân này hiền lắm nha các bạn. Thì sau đó cỡ tầm khoảng chừng 2 năm thì cô Hân là thường xuyên qua nhà. Rồi á, là ông bà Tư cũng hay qua bên nhà của cô Hân. Nói chung là hai bên gia đình coi nhau như là xu gia vậy đó. Mà thương cô Hân vô cùng luôn. Thì có một bữa đó cô Hân có thấy một con chim. Con chim này cô kể rằng á, nó nhỏ xíu, nó nhỏ dữ lắm, mà nó cứ bay quanh quẩn cô Hân hoài luôn. Thì lúc đó tự nhiên cô Hân nghĩ rằng á, có khi nào con chim này đó là anh Thành hay không. Cho nên cô Hân mới kêu á, là anh ơi nếu mà anh về á, anh Thành ơi nếu mà anh về á, có phải là anh hay không, nếu là anh á, thì anh đậu lên tay em đi. Thì khi mà cô Hân vừa nói xong là con chim nó xà vô, nó đậu lên tay của cô Hân. Thì lúc đó là cô Hân khóc quá trời khóc luôn. Và từ đó con chim này nó cứ quanh quẩn xung quanh cô Hân hoài luôn nha các bạn. Cho tới khi cỡ chừng năm mấy nữa trôi qua, thì lúc này á, là gia đình của cô Hân á, mới quyết định á, là sẽ đi lên Đà Lạt. Ý xin lỗi, đi lên Vũng Tàu để mà làm ăn sinh sống, lập nghiệp ở Vũng Tàu chứ không có ở Bạc Liêu nữa. Thì lúc này á, cô Hân cũng qua nói với ông bà Tư. Ông bà Tư cũng khóc nhiều lắm. Cái ông bà Tư mới kêu á, là thôi Hân ơi, dù sao thằng Thành á, thì nó cũng đã mất rồi. Nó bệnh nó mất rồi, không ai muốn điều đó. Thì con ở lại, dẫu rằng á, là ba mẹ biết con thương nó lắm. Nhưng mà thôi con ơi, nó chết rồi thì con cưới người khác. Con lấy chồng đi, chứ để sau này tuổi mình càng lúc càng lớn, thì mình lấy chồng mình có con cũng khó lắm con. Thì cô Hân cũng khóc quá trời. Sau đó là từ giã ông bà Tư để mà theo gia đình đi Vũng Tàu ha. Thì thời điểm đó mà các bạn đâu có điện thoại điện thiết gì, cho nên khi mà gia đình cô Hân đi rồi á, là ta nói mất liên lạc hoàn toàn luôn nha. Và cũng không có thấy là gia đình của cô Hân hay là cô Hân về quê. Thì nói chung là đã mất liên lạc rồi. Thì thêm khoảng chừng nhiều năm sau, thì đợt đó là gia đình của ông bà Tư nè có tổ chức đi Vũng Tàu chơi. Thì khi mà ra tới ngoài Vũng Tàu á, có tìm quán để mà ghé ăn đó các bạn. Nhưng mà coi đi ngang qua rất là nhiều quán mà không thấy quán nào ưng, không thấy quán nào ưng hết trơn á. Cái cuối cùng thấy có một cái quán nhìn nó sạch sẽ, cho nên nó là gia đình của ông Tư mới quyết định là sẽ vô cái quán này. Thì khi mà vô rồi, cái người chủ quán đó là cô Hân. Cái lúc mà cô Hân bước ra ngờ ngợ, nhưng mà cô Hân là nhận ra ông bà Tư liền, mới chạy tới ôm ba má ơi, ba má ơi, con nè, con là Hân nè, con là Hân nè, ba má nhớ con không. Thì lúc mà nhìn lại thì đó là cô Hân. Ông bà Tư cũng khóc quá trời khóc, hỏi rằng là ủa quán này của con hả, dạo này con khỏe hay không, con có lấy chồng sinh con gì chưa hả con, trời ơi mất liên lạc lâu quá rồi, ba má nhớ con lắm. Thì cô Hân khóc và cô Hân kể, cô nói rằng là khi mà gia đình của cô đi Vũng Tàu ở á, thì lúc đó là cô tới Vũng Tàu ha, cỡ chừng vài ngày sau thì con chim nhỏ đó nó lại xuất hiện. Nó lại xuất hiện nữa các bạn. Và cô Hân hỏi rằng có phải anh Thành hay không, anh đi theo em hả. Thì lúc này con chim nó cũng đậu lên tai của cô Hân luôn. Trời ơi, coi như là ngày nào nó cũng quanh quẩn, nó bay xung quanh cô Hân á. Cho nên nó là cô Hân nghĩ đó là người yêu của mình, là chú của chị, là chú Thành ha. Thì cho tới thêm một thời gian dài sau nữa, gia đình mới thấy rằng đó là bây giờ cô Hân càng lúc càng lớn tuổi rồi, mà không lấy chồng là đâu được. Cho nên mẹ cô Hân mới kêu á là thôi Hân ơi, bây giờ á là con lớn rồi, con lấy chồng đi, chứ hả con vậy á ba má không yên tâm, sau này con già rồi ai hả chăm sóc cho con, mình phải có chồng có con chứ con. Thì lúc đó là cô Hân cũng suy nghĩ. Xong cái đêm đó cô Hân nhìn thấy con chim á, cô Hân mới nói rằng á là anh Thành ơi, anh Thành ơi, anh chết cũng lâu rồi, em á là em thương anh quá, cho nên á là em ở dậy từ cái lúc anh chết tới giờ. Nhưng mà bây giờ á ba má em kêu lấy chồng, mà hồi xưa ba má của anh cũng kêu lấy chồng, thì thôi anh cho em lấy chồng nha, để em còn có chồng có con, để sau này em già còn có người hủ hỉ với em nữa. Thì khi mà cô Hân nói xong như vậy ha, là qua hôm sau cô Hân không còn nhìn thấy con chim nhỏ đó nữa các bạn, là nó không có trở lại nữa. Có nghĩa là chú của chị đã chấp nhận đi luôn rồi. Xong sau đó là cô Hân mới lập gia đình, rồi cũng có con, rồi sau đó là mở ra cái quán ăn đó. Thì vô tình gặp lại ông bà Tư, mới kể lại cho ông bà Tư nghe, mừng vô cùng mừng luôn, mà cũng khóc rất là nhiều các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai về người chú của chị, là chú mất hồi năm 1975 đó. Nếu mà bây giờ chú còn sống thì chú cũng đã bảy mươi mấy tuổi rồi đó các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì xảy ra trong xóm của chị vào năm 1976. Câu chuyện này thì cái khúc đầu là chị được nghe từ ba của chị với lại cô hai của chị kể lại. Còn cái khúc sau á thì chị được nghe chính người con gái mà của gia đình đó đã kể lại. Tại vì á là cũng trong xóm, cách nhà nhau cỡ chừng 100-200 mét thôi, cho nên nó là cũng thân thiết dữ lắm. Thì ba của chị kể rằng á là hồi đó trong xóm á là có nhà của một ông này tên là Mít. Vợ chồng của ông Mít này á là có tổng cộng cũng 7-8 người con á, mà con á là từ cỡ chừng vài tháng tuổi cho tới 17 tuổi nha. Thì gia đình của ông Mít này rất là khá, tại vì ba chị nói rằng á là nhà của ổng vừa làm trồng trọt nè, rồi vừa chăn nuôi, mà ổng còn lén ổng cho dai nữa, mà ổng cho dai ăn lời rất là cắt cổ luôn. Thì những người nào mà người ta cần tiền dữ lắm thì người ta mới vay, mà hả nghe người ta nói là cắt cổ dữ lắm. Nhưng mà ba của chị cũng chưa bao giờ vay, cho nên đó là cũng không biết là ổng ăn mấy phần trăm ha. Thì hôm đó đó là do bà vợ của ông Mít này á đi chà lúa, thì lúc này á là bả chèo xuồng bả đi. Nhưng mà do là ở bên cái chỗ chà lúa đó, hồi xưa là phải đi tới cái chỗ đó rồi mình đăng ký cho mình chà, thì có những người người ta xếp hàng trước, người ta vô trước, cho nên á là bà vợ của ông Mít phải đợi đợi cho tới chiều thì mới tới lượt bả. Khi mà bả chà xong rồi bả về á thì ông Mít mới chửi. Ông Mít nói rằng á là tại sao bà đi đâu mà từ sáng tới giờ bà mới về. Thì bả cũng nói á là tôi đi chà lúa mà hồi sáng đông quá, tới chiều mới tới lượt tôi, Tôi trà xong tôi mới về, nhưng mà ổng không tin. Ổng nói rằng là bà đi ngoại tình đúng không? Bà đi hả là với thằng nào chứ làm gì mà đi trà lúa mà đi lâu dữ vậy? Mà trong khi cái chỗ nhà máy trà lúa đó là cách đó chừng 150 m, cỡ 200 m thôi nha các bạn. Thì lúc này bà mới phân trần rất là nhiều, bà nói trời đâu có. Cái ổng nói con của bà nó khát sữa nha, nó đói nó khóc ở nhà, mà bà lo đi theo trai, bà đi ngoại tình, cho nên nó là giờ này bà mới về bà làm vậy coi được hay không. Mà bà cứ nói là không có, không có, tôi không có làm vậy. Thì lúc đó đó ổng mới lấy cái cây ổng đánh bà. Thì sau khi mà bị đánh, bà té xuống bà chết các bạn, bà chết. Và cái lúc mà bà chết đó, thì có một bà gọi là bà Bác Năm ở trong xóm chứng kiến, với lại người con gái lớn của ông bà mất này chứng kiến. Người con gái đó là 17 tuổi là mới chứng kiến nha. Nhưng mà bà Bác Năm đó đó thấy ông mất ông sợ, tại vì lỡ tay đánh chết vợ chứ mình cũng đâu có muốn giết vợ. Thì bà Bác Năm này mới nói là thôi cái chuyện mà mày lỡ tay mày đánh nó thì tao biết rồi, mà bây giờ nếu mà mày mày mày mày để cho chính quyền biết á, trong khi con của mày á, nhỏ xíu à, đứa nhỏ nhất có mới có mấy tháng tuổi, chưa tới 1 tuổi, đứa lớn nhất 17 tuổi chưa có biết á, là làm ăn gì cả, đứa nào đứa nấy nhỏ xíu rồi á, nếu mà chính quyền biết họ bắt mày đi tù, vợ mày chết thì con cái mày sao, mày để cho ai? Thôi mày nghe lời tao đi, bây giờ á, làm đám tang, nói với mọi người là nó bị trúng gió nó chết, chứ nếu mà mày nói ra là mày lỡ tay mày giết nó là mày đi tù. Thì lúc này á là ông Mít này ổng đồng ý các bạn, xong rồi sau đó là cũng làm đám tang, cũng kêu hòm rồi lại mọi người đều biết rằng cái bà này là bà bị trúng gió bà chết, chứ không nghĩ là bị chồng giết. Xong cái trong cái lúc đám tang ngày thứ nhất, ngày thứ hai là không có gì hết, cho tới ngày thứ ba buổi tối hôm đó mọi người cũng qua đông lắm. Thì trong lúc mà mọi người qua thì cứ nghe ở phía ngoài á, ngay chỗ cái bụi đó là giống như bụi rơm á các bạn, mà trên cao á là nó cứ sột sạt gì không biết. Nghe cái tiếng gì thì mọi người mới nói ê hình như có mèo nó chung lên đó, rọi đèn lên đó đuổi nó xuống. Thì lúc này mới rọi đèn pin lên, và khi mọi người rọi đèn pin lên thì thấy rằng ông Mít này nè các bạn, ông tự sát. Ổng lấy dao, ổng tự cắt cổ của ổng. Trời ơi, cái lúc đó mọi người hả tá quả tam tinh hết. Thấy cái cổ ổng tàn quạt ra, thấy ghê, máu xịt xịt xịt ra, rất là kinh dị. Thì mọi người mới lo ổng xuống, nhưng mà tính rằng đưa ổng đi trạm xá cấp cứu đó, nhưng mà không được. Là tại vì ổng cứ ôm cây cột nó, để tôi chết đi, để tôi chết đi, tôi có tội mà, để tôi chết đi, để tôi chết đi. Xong một hồi sau ổng mất máu quá nhiều ổng chết. Thì khi ổng chết rồi á, thì lúc này bà Bác Năm á, bà mới nói trời ơi tao đã nói nó rồi. Cái mọi người hỏi ủa sao vậy, sao tự nhiên ổng nói ổng có tội. Thì bà Bác Năm với lại người con gái lớn của ông Mít này nè mới kể lại rằng á, là do ổng vô tình ổng đánh bà Mít, ổng đánh bà Mít rồi bà Mít chết, cho nên nó là ổng kiểu giống như là ổng hối hận, thành ra ổng mới tự sát như vậy. Thì khi mà cha với mẹ chết một lượt như thế thì mấy người con của ông bà Mít này rất là khổ các bạn, khổ lắm, do chưa biết làm ăn gì hết. Rồi trước đó là ổng cho vay, mà khi ổng để ổng chết đi, ổng không có để đồng cắt bạc nào hết trơn. Mấy người con kiếm quá trời kiếm không có, nghèo thiệt là nghèo, càng lúc càng xuống, càng lúc càng xuống, đến nỗi mà mẹ vợ của ông Bích này nè phải đi ăn xin. Mà chị kể rằng khi mà chị lớn lên đó ha, là chị cũng cho bà tiền mấy lần, hoặc là cho cơm bà mấy lần luôn á, nghèo dữ lắm luôn. Mấy chị em hả cố gắng đùm bọc nhau, hàng xóm thì chỉ giúp đỡ được phần nào thôi, chứ đâu có là hả giúp đỡ hoàn toàn đâu. Cho tới hả là sau này, là cái khúc sau này nè, là chị được nghe cái người chị lại chị gái lớn, là cái người con gái lớn của ông Mít kể lại đó, là chị kể rằng cái lúc mà ba mẹ chị chết đó, là sau đó là chị có nằm mơ. Trong giấc mơ đó, là chị thấy ông Mít này nè, ổng hay đứng ngay chỗ cái tủ, ổng đứng mà ổng nó nói cái gì đó, nhưng mà chị không nghe, chị chỉ thấy được là cái miệng ổng nhép nhép nhép thôi. Thì chị giật mình tỉnh dậy, thì chị cũng có coi cái tủ đó rất là nhiều lần, coi trong mấy cái hộc tủ, trên đầu tủ đó cũng rất là nhiều lần, nhưng mà không có tìm thấy gì cả. Nhưng mà chị cứ nằm mơ chị thấy hoài, thấy ba của chị về mà cứ đứng ngay chỗ cái tủ đó đó, rồi nó nói cái gì đó mà không hiểu ý, rồi chị kiếm không có gì, rồi từ từ bỏ qua luôn, thì cuộc sống gia đình rất là nghèo. Cho tới sau này á, khi mà cái tủ này nó đã bị kiểu giống như nó lâu quá, nó bị mục, nó bị cũ á, cho nên nó là mấy chị em mới rinh ra để mà tính chẻ cái tủ này ra để mà nhóm lửa, làm củi nhóm lửa. Thì khi mà chẻ ra rồi thì các bạn biết ở dưới cái tủ này nè, ở dưới đất á, là ông Mít ổng có làm một cái hộc. Cái hộc đó là cái ngăn bí mật có mình ổng biết thôi. Thì ổng làm cái hộc đó, ổng để tiền trong đó quá trời luôn. Mà tiền đó đó ha, nếu mà tính ra vào cái thời điểm ổng chết á, thì cái số tiền này có thể mua được 50 lượng vàng. Nhưng mà cho tới khi con cái phát hiện ra cái khoản tiền đó thì nhà nước người ta đã đổi tiền rồi các bạn. Cho nên nó là cái mớ tiền đó là không có giá trị gì hết trơn. Thì sau đó là người con của ông Mít đã kể lại cho chị nghe như vậy đó các bạn. Thì hàng xóm láng giềng nói rằng chắc là do ổng theo kiểu như ổng cho dai ăn lời cắt cổ quá, cho nên nó là gia đình của ổng mới xảy ra cái cớ sự như vậy, rồi con cái mới nghèo đói như vậy. Nhưng mà bây giờ á, là con cái của ông Mít cũng đều đã lớn hết rồi, gia đình cũng đã đỡ rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện tiếp theo mà chị đã gửi về cho kênh. Tiếp theo nữa là câu chuyện của một cô giáo. Thì cô này á, tên là Hương. Năm xảy ra chuyện này á, là vào năm 1985. Thì chị kể rằng đó là cô Hương này là cô giáo dạy tiểu học, chị này cũng là cô giáo, là giáo viên luôn nha các bạn. Thì cô Hương này á, là do trưa trưa á, là cổ sẽ chạy về nhà để mà cổ nghỉ trưa ở nhà, rồi tới chiều là cổ mới chạy vô trường để mà dạy tiếp tục ha. Thì cô Hương này á, là đi xe đạp. Cái bữa hôm đó khi mà cô Hương về á, có đi ngang qua một cái đoạn mà đoạn này là theo kiểu nhà cửa thưa thớt mà mồ mả rất là nhiều luôn. Thì có một cái nhóm mã đó người ta gọi là nhóm mã nhà thương, là kiểu như có người chết á, rồi không có liên lạc được với gia đình do hồi đó mà, cho nên nó là nhà thương sẽ đem ra cái chỗ đó để mà chôn cất. Và cái chỗ này á, thì không có ai cúng kiến gì hết, không ai tới lui làm cỏ cúng kiến gì, thành ra ma rất là nhiều nha. Thì cái hôm đó là cô Hương đang chạy xe thì từ xa cô Hương có thấy một bé gái. Bé gái này mặc cái áo đầm, mang đôi giày sandal màu trắng. Cái lúc mà cô Hương chạy tới gần á, thì bé gái này á, nó chạy ra, nó nói rằng á, là cô ơi cô cho con có gian lại đằng mẹ con. Thì cô Hương cũng ngừng xe lại, cô Hương hỏi mẹ con ở đâu. Thì nó nói là cô cứ chở con lại đi, rồi á, là con chỉ cho mẹ con đằng kia kìa. Cái cô Hương cũng ngừng lại thì nó mới leo lên. Khi mà nó leo lên, cô Hương chạy cho tới cái đám mã nhà thương mới nãy thì nói đó, thì cô Hương mới nghe một cái bịch một cái, cô Hương mới hết hồn quay lại thì không thấy đứa nhỏ đâu, mà cũng không thấy đứa nhỏ ngồi sau lưng của mình. Thì lúc đó cô Hương không nghĩ là ma đâu, cô Hương cứ nghĩ rằng có thể là nó bị té rồi nó lăn vô trong cái đám cỏ rồi. Thành ra cô Hương cũng ngừng xe lại để mà tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm không có, không có luôn các bạn. Cái cô Hương mới nghĩ ủa kỳ ta, tự nhiên lúc đó ha, người của cô Hương á nổi da gà cục cục cục cục cục cục lên vậy nè, nổi dề dề dề lên. Thì cô Hương biết rồi, cho nên đó là cô Hương mới nhảy lên xe, cô Hương đạp về nhà luôn. Giữa trưa nắng không có gió mà tự nhiên á là ớn lạnh rồi nổi da gà cục cục cục vậy đó. Thì đó là chuyện do cô Hương đã trải qua rồi kể lại ha. Tiếp theo là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, thì xảy ra vào năm 1988. Thì sẽ kể theo từng thứ tự thời gian các bạn ha. Thì năm này á, là người chú út của chị á, là có quen biết với lại một cái ông, chị gọi là bác Năm. Thì ông bác Năm này á, ổng đàn rất là giỏi, ổng đàn hay dữ lắm. Mà chú út của chị thì hát rất là hay. Mà chú Út này, y xin lỗi, bác Năm này thì nhà của ổng là ở bên kia cái con kênh á. Cứ chiều chiều á là ổng hay qua bên nhà để mà ổng đàn cho chú Út của chị hát. Hai anh em thân dữ lắm nha, người biết đàn, người biết hát, thành ra là thân vô cùng luôn. Thì có một hôm đó, ông bác Năm này, ổng mới nói với chú Út của chị rằng á, là anh sắp đi Cần Thơ. Cái chú hỏi, ủa anh đi Cần Thơ làm gì? Cái ổng mới nói á, là do là bên nhà vợ của anh á, là có đám tiệc gì đó, cho nên á, là anh đi Cần Thơ vài bữa nữa anh mới về. Cái chú Út nói ừ anh đi đi. Xong cái sau đó không thấy cái ông bác Năm này, cỡ chừng vài ngày tới 10 ngày sau cũng không thấy ổng. Thì lúc đó là chú Út của chị mới qua, mới hỏi vợ của ông bác Năm á, là ủa bữa giờ anh Năm đi đâu rồi mà sao không có thấy ảnh gì chị. Thì vợ của ông bác Năm mới nói rằng á, là nhà của chị bên Cần Thơ là có đám tiệc mà chị về mới đây à, mà trong khi ổng về ổng nói là ổng về trước mấy ngày mà tới nay ổng chưa có về nhà nữa, không biết ổng đi đâu nữa. Thì sau đó cỡ 1-2 ngày á, công an người ta báo tin là người ta có tìm thấy một cái xác tấp vô ngay cái chỗ cái cầu cái răng á. Thì khi mà người ta xem cái xác này, có người nhận ra là ông bác Năm mới báo về cho gia đình biết. Thì lúc đó là gia đình mới biết là ông bị chết choi nha. Sau đó thêm một thời gian nữa thì vợ của ông bác Năm này cũng đột ngột qua đời, để lại 6 người con, mà 6 người con này chưa có người nào lập gia đình cả. Thì 6 người con này không thể nào mà ở trong nhà đó được luôn các bạn, tại vì á là mọi người kể rằng á, cứ thấy ba mẹ mình về hoài luôn. Có lúc á thì thấy ngồi ở cái bàn giữa trong nhà đó, ngồi đó thù lù. Còn có lúc á thì mấy người con đang ngủ, dở mùng đưa cái mặt vô để dòm. Rồi có lúc á thì lục đồ ăn á các bạn, lục chén bát nồi niêu son chảo á, kêu rãng rãng rãng rãng rãng sầm ở sao vậy đó. Cho nên riết rồi mấy người con này không dám ở trong nhà đó luôn. Sau đó là mấy người con này mới về lại Cần Thơ, về bên ngoại ở. Rồi nhà này á, là có một người bà con là bà Ngân xin vô ở, nhưng mà vợ chồng bà Ngân ở đây cũng không được, cứ bị nhát, cứ bị phá hoài. Rồi á hả là xém nữa xảy ra tai nạn mà chết người luôn, cho nên vợ chồng bà Ngân này á, là cũng dọn đi chứ không dám ở nữa. Rồi trong xóm hả, người ta đi ngang qua nhà cũng thấy thấy hai vợ chồng này ngồi trong nhà. Có người á thì nghe tiếng đàn á, cái lúc mà đi ngang qua các bạn thì nghe tiếng đàn guitar trong nhà phát ra, mà trong khi trong nhà đâu có ai ở đâu. Rồi người ta đồn đoán, người ta nói với nhau quá trời luôn. Sau đó mấy người con của vợ chồng ông bác Năm này á về kêu người phá cái nhà đó đi. Thì sau khi phá bỏ xong á, là tới bây giờ cái chỗ này vẫn là một miếng đất trống, chứ họ không có cất nhà mới lên, mà họ ở bên Cần Thơ các bạn cũng không có thấy về đây nữa. Thì hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1719 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1720. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!